hôm nay chúng ta học tiếp kinh Nikaya, kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya bài số 42, đó là kinh Viracchaka, tức là Viracchaka Sutta. Cái mở đầu bài kinh như thế này: như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở Savatthi xá vệ tại Jetavana kỳ Đà Lâm tịnh xá ông Anathapinika cấp cô độc. Lúc bấy giờ các gia chủ Bà La Môn Viracchaka đến trú tại Savatthi vì một vài công việc. Các gia chủ Bà La Môn được nghe Sa môn Gotama là thích tử xuất gia từ dòng họ Sakya Thích Ca, nay ở Savatthi tại Jetavana tịnh xá ông Anathapinika. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama, đấy là Đức Thế Tôn bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế giảng dạy, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ của thế giới này cùng với các ma giới, phạm thiên giới, cùng với Bà La Môn, Sa Môn, các loài trời, loài người, và đã chứng ngộ. Ngài còn tiên thiết điều Ngài đã chứng ngộ, Ngài thuyết pháp sơ thiền, trung thiền, hậu thiền đầy đủ văn nghĩa và truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch lành thay. Nếu được ý kiến vị A-la-hán như vậy, rồi các gia chủ Bà La Môn ở Chirancha đi đến chỗ Đức Thế Tôn. Sau khi đến, một số đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số nói lên những lời thân hữu chào hỏi xã giao với Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số chắp tay vái Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số nói lên tên họ của mình với Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số giữ im lặng rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các gia chủ Bà La Môn về Viracchaka bạch Đức Thế Tôn, tức là cái đoạn đầu tiên á, là ở tại Jetavana, giường của ông Anathapinika, tức ông cấp cô độc á. Thì ở nơi đó á, quý vị, có một số cái vị Bà La Môn, các vị này á là đi công việc cho nên á mới nghe cái oai danh của Đức Phật là một thích tử, tức là dòng họ Thích Ca, nên gọi là thích tử. Và Ngài đi tu, và Ngài chứng đắc quả Phật, và Ngài có 10 cái danh hiệu, có nghĩa là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Tức là người ta nghe danh tiếng của Đức Phật như vậy, cho nên khi mà Đức Phật đi đến Jetavana thì là mọi người cũng đi đến đó để gặp Đức Phật khi Đức Phật ở nơi này, tức là vườn ông cấp cô độc cúng á, tức là gọi là kỳ viên tịnh xá. Thì ở nơi đó các cái vị mà Bà La Môn thương buôn dân dân đi đến đây để đảnh lễ Đức Thế Tôn và gặp mặt đối diện với Đức Thế Tôn. Một cái vị mà siêu xuất cả tam giới, một vị là không còn có thể không biết bất kỳ cái điều gì ở trong thế giới của tự nhiên, và đã chứng ngộ với thế giới này, tức vượt lên trên cả thiên giới, vượt lên trên cả ma giới, vượt lên trên tất cả các cái thế giới. Do đó mà khi các vị này đi đến chỗ Đức Phật, ngồi xuống chào hỏi hỏi thăm xong, thì lúc đó đó các vị đó mới bạch với Đức Phật như thế này: dạ bạch tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì ở đây một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào đường dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục? Này tôn giả Gotama, do nhân gì, duyên gì ở đây một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới ở đời này? Có nghĩa là những người này hỏi về nhân quả nghiệp báo, nghĩa là hỏi Đức Phật do nhân gì, duyên gì, tức là lý do làm sao mà có người lại sanh vào các cảnh giới cao, có người sanh vào cảnh giới thấp, Cảnh giới thấp á thì gọi là đọa xứ, cảnh giới cao á thì gọi là những cái nơi mà thiên giới thiền thú, tức là ở những cái cảnh giới an vui, cảnh giới an nhàn. Cái cảnh giới với loài chúng sanh nó khác nhau nha. Bây giờ ví dụ như á, ở cảnh giới trời thì có chư thiên sống, mà ở cảnh giới của loài người có loài người sống, ở cảnh giới ngạ quỷ có ngạ quỷ sống. Nhưng mà cái cảnh giới nó khác với loài chúng sanh. Ví dụ như chúng ta loài người, chúng ta sống ở trên cái trái đất này, thì chúng ta nói loài người sống trái đất này. Còn cái cảnh giới chúng ta đang sống là cái trái đất, nhưng mà con người đang sống đây. Nhưng mà không phải là chỉ có con người sống không, mà ở đây á nó có cả là các cái loài súc sanh sống chung với loài người. Nên cảnh giới này đâu phải là cảnh giới của súc sanh, mình hiểu không? Tức là con người với súc sanh sống cùng nơi ở nhau. Ví dụ như đây con chó, con trâu, con mèo, con bò, con dê, con chuột, ví dụ đó là loài súc sanh. Còn mình ở đây á, là loài người, da trắng, da đen, da màu, vân vân. Thì đây á, là loài người mà sống cùng chung một cảnh giới này. Vì cảnh giới này là cảnh giới người hay cảnh giới súc sanh? Bởi vì chúng ta đang sống ở cùng một cảnh giới này, tức là cảnh giới người với cảnh giới súc sanh sống cùng cảnh giới. Do đó mà chúng ta thấy á, là trong kinh nói là chư thiên sống trên dục giới á, ở dưới chư thiên là có Atula thiên, tức là chư thần. Mà ở dưới cái cảnh giới chư thiên thì có Atula thiên. Còn ở dưới này cũng có Atula, nó Atula địa, tức là hai cái cảnh giới của Atula. Cho nên mình sống ở đây là cảnh giới của con người, nhưng mà loài súc sanh đang sống thì cũng gọi là cảnh giới súc sanh luôn, đúng không? Tại vì loài nào sống đâu là cảnh giới đó. Cho nên cảnh giới con người với cảnh giới súc sanh là ở trái đất này là giống nhau, là một cảnh giới. Rồi á, là Đức Phật dạy rằng này gia chủ, do nhân hành phi pháp, hành phi chánh đạo, này gia chủ, mà như vậy ở đây có một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú, đọa xứ địa ngục, do nhân hành đúng pháp, hành đúng chánh đạo. Này các gia chủ, mà như vậy ở đây có một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới đời này. Có nghĩa là cái câu á, mà các vị Bà La Môn hỏi Phật á, do nhân gì duyên gì, thì Đức Phật á, Ngài nói rằng á, là do nhân hành phi pháp, hành phi chánh đạo. Phi pháp là gì? Phi pháp có nghĩa là không phải là giáo pháp của nhà Phật á. Hành phi chánh đạo tức là làm không đúng, chánh á, là đúng á. Tức là do mình làm không đúng, do không hành giáo pháp của nhà Phật, cho nên phải sau khi chết phải đọa vào trong các đọa xứ. Còn do nhân hành đúng chánh pháp của nhà Phật, tức là do là hành đúng pháp, do hành đúng chánh đạo, cho nên đó là người đó sau khi chết thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới ở đời này. Có nghĩa là người ta là hành theo pháp Phật và hành đúng con đường giải thoát giác ngộ, thì người đó được sanh về cõi trên. Còn mà người á, là không có hành đúng con đường giải thoát và không có hành theo giáo pháp của nhà Phật, thì người đó sẽ đọa xuống. Hành đúng pháp, đúng pháp, đúng pháp tức là lời của Đức Phật dạy, nên nó hành đúng pháp. Ví dụ Đức Phật dạy không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì mình làm vậy. Đức Phật dạy bố thí cúng dường, mình bố thí cúng dường. Đức Phật dạy thiền định, mình thiền định. Đức Phật dạy là mình phát triển lòng từ bi thương yêu vạn vật muôn loài chúng sanh, thì chúng ta phát triển lòng từ bi thương yêu vạn vật muôn loài chúng sanh. Như vậy thì là mình hành đúng pháp, tức là hành đúng lời Phật dạy, và hành đúng chánh đạo, tức là con đường đúng để đi đến sự an vui, sự giác ngộ giải thoát, thì đó là con đường đúng. Chúng con không thể hiểu một cách đầy đủ những gì mà tôn giả Gotama thuyết giảng một cách vắn tắt, nếu không được giải thích rộng rãi lành thay. Nếu tôn giả Gotama thuyết pháp cho chúng con để chúng con có thể hiểu một cách đầy đủ những gì tôn giả Gautama thuyết giảng một cách vắn tắt. Có nghĩa là cái câu trên đó, thì các vị Bà La Môn nói Đức Phật nói ngay vắn tắt quá. Bây giờ hãy nói cho chúng con đầy đủ hơn chút xíu nữa đi. Bây giờ ví dụ như người ta hỏi mình là dạ cái pháp nào để tu đinh đính giải thoát giác ngộ, cái mình trả lời ông hãy về ông tu bát chánh đạo, xong rồi đó thì người ta mới nói là trả lời cách vắn tắt quá, nghe biết hiểu nhưng mà không có biết chi tiết để tu. Như vậy thì có thể nào mà nói một cách rõ ràng mạch lạc từ một cái vắn tắt này hay không? Nếu có thể nói rõ ràng mạch lạc từ cái vắn tắt này hay không thì Đức Thế Tôn nói là như vậy: này các gia chủ, hãy nghe và nghiệm kỹ thì ta sẽ giảng. Có nghĩa là hãy tập trung chú ý và suy nghiệm suy tư những lời Đức Phật dạy thì Đức Phật sẽ giảng cho nghe. Các vị đó trả lời rằng: thưa dân Đức Thế Tôn, các vị gia chủ Bà La Môn, Vedanta, dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các gia chủ, có ba loại thân hành phi pháp, hành phi chánh đạo. Có bốn loại khẩu hành phi pháp, hành phi chánh đạo. Vì thế các gia chủ Bà La Môn hay Sa Môn, bằng các gia chủ Vedanta, cho đến cái này ta nói là lặp lại cái phần đó cho đến hết kinh. Thì cái đây Đức Phật dạy là nếu mà một cái vị có bốn cái điều mà hành phi pháp và bốn cái điều là hành đúng pháp, và có ba điều là hành phi pháp và có ba điều là hành đúng pháp, đó là thân hành, là khẩu hành và ý hành. Nếu chúng ta có tu tam bậc tương ưng thì người đó tu đúng pháp và tu đúng chánh đạo, đó là tu tam bậc tương ưng. Tam bậc tương ưng nghĩa là gì? Có nghĩa là thân khẩu ý của mình có tu. Thân khẩu ý là gì? Thân khẩu ý tức là quả của nghiệp. Còn nếu mà chúng ta thân hành phi pháp, khẩu hành phi pháp, ý hành phi pháp thì chúng ta không có đúng với cái con đường mà Đức Phật dạy là đúng pháp, và không có đúng với con đường đi đến giải thoát giác ngộ. Như vậy như thế nào là thân hành phi pháp, khẩu hành phi pháp và ý hành phi pháp? Phi có nghĩa là không có đúng pháp của Phật dạy đó. Ví dụ như cái thân của mình đó, thường xuyên ví dụ như người Phật tử khi xuất gia thì thường xuyên mình sát hại chúng sanh, gọi là sát sanh. Thường xuyên mình ăn trộm, ăn cướp của người ta là trộm cướp. Thường xuyên là tà dâm, có nghĩa là lấy vợ, lấy chồng người ta phản bội rồi đó, vân vân. Rồi ngoại tình rồi đó, tức là trong dân gian nếu là người, nhưng mà đối với các vị tỳ kheo á thì là khác hơn, tức là không tà hạnh. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng nếu mà về thân á thì có ba cái phi pháp là sát sanh, trộm cướp và tà hạnh. Sát sanh á là thường thường á, quý vị hỏi bây giờ sát con nào gọi là sát sanh? Dạ sát con nào cũng là sát sanh hết á. Mà con lớn chừng nào thì tổn hại lòng từ bi nhiều chừng đấy, con lớn chừng nào thì tội chừng đấy. Và cái loài nào thông minh nhiều chừng nào thì tội nhiều chừng đó, giác ngộ nhiều chừng nào, trí tuệ nhiều chừng nào thì tội lớn chừng đó. Nó có hai cái, thứ nhất là cái thân lớn hoặc thân nhỏ, cái thứ hai là sự thông minh trí tuệ ít hoặc là nhiều. Thì cái độ ác á, nó lớn hoặc là nhỏ khác nhau. Cho nên bây giờ ví dụ như chúng ta đang nói tới ví dụ như con nhỏ thì tội ít, con lớn thì tội nhiều. Như vậy con người của mình có 50kg, con voi nó cả tấn. Như vậy giết con nào tội nhiều? Giết nào tội nhiều? Phải con người không? Đúng không? Tại sao con người tội nhiều? Tại vì con người thông minh trí tuệ hơn voi. Cho nên cái loài nào, ví dụ như chúng ta hại một cái vị tỳ kheo bình thường với hại một vị thánh nhân, thì hại vị thánh nhân á, là tội nó nhiều hơn. Là tại vì á, một cái vị thánh nhân đó là ngài có trí tuệ cao siêu hơn một người bình thường, một vị tỳ kheo bình thường. Cho nên á, khi mà chúng ta hại vị đó thì tội lỗi nhiều. Ngược lại, nếu mà chúng ta cúng dường cho vị đó, hộ trì cho vị đó, thì phước báo nó vẫn lớn hơn là một vị tỳ kheo bình thường đối với vị thánh nhân á. Cho nên á, quý vị người ta tu tập, người ta tu ở trên thân của mình bằng cách á, thân hành đúng pháp, là chúng ta có hai cái. Phi pháp thì có một cái, mà đúng pháp có hai cái. Phi pháp là không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh trong tất cả các dâm dục. Còn mày đúng pháp á, thì chúng ta không cái đó, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Nhưng đồng thời không sát sanh còn phải phóng sanh, không trộm cướp còn phải cho người ta, còn không tà dâm mình còn phải là hàn gắn những cái đau thương của người ta, khuyên răng người ta, vân vân. Có nghĩa là cái hành đúng pháp nó có hai phần, còn mà hành phi pháp có một phần thôi. Phi pháp là sát sanh, trộm cướp, tà dâm đối với thân. Mà cái thân của mình á là nó không có tội. Thân của mình là quả của nghiệp. Bây giờ ví dụ như trong kiếp trước mình gieo cái nghiệp gì đó, thì bây giờ mình mới có thân ngày hôm nay. Cho nên tại sao tướng người ta cao, tại sao tướng người ta lụng, tại sao á một người mập, tại sao một người ốm, tại sao á là một người trắng, tại sao người đen, tại sao người thông minh, tại sao người ngu đần, tại sao người giàu sang phú quý, mà tại sao á là một người rất là tầm thường, tức là nghèo khổ, vân vân. Thì á cái thân của mình á là quả của nghiệp. Từ ở trong kiếp trước mình gieo nghiệp gì cho nên mình mới có cái thân của mình ngày hôm nay. Nhưng mà hành động của thân ngày hôm nay nó tạo thành cái nghiệp nhân để trả quả ở trong ngày mai. Cho nên á, khi mà chúng ta hành động thì chúng ta lựa chọn. Cái lựa chọn hành động thì đó gọi là tu. Cái lựa chọn hành động gọi là tu. Bây giờ ví dụ như giữa hai cái, một là sát sanh, hai là không sát sanh. Rồi không sát sanh á thì mình còn phóng sanh nữa. Như vậy thì không sát sanh mà lại phóng sanh, tha thứ mạng sống cho loài chúng sanh, thì người đó gọi là người đã đang tu thân. Cái thân họ đang tu đó. Coi mình coi thân mình có tu không. Ví dụ thân mình không tu á, cái gì mình thích mình làm. Còn thân mình có tu á, là nếu cái mình thích mà làm tổn hại đến mình hoặc là tổn hại chúng sanh thì người ta không có làm. Cái nào á mà mình dĩ nhiên mình thích. Ví dụ mình thích ăn con gà đó đi, cái đầu mình đem mình cắt cổ gà mình ăn. Như vậy thì là cái thích của mình nó tổn hại đến chúng sanh, làm cho một mạng con gà nó phải chết. Do đó mà người ta không chiều theo ý thích, bắt đầu người ta tu tập đó. Tu tập có nghĩa là người ta có sự lựa chọn. Khi một hành động lựa chọn, ta xét đó, hành động đó thứ nhất là nó có nằm trong cái thiện nghiệp hay không, thứ hai là nó nằm trong cái ác nghiệp hay không. Cho nên nếu mà nó thuộc về ác nghiệp khi chúng ta hành động, sẽ hành động, thì chính cái ác nghiệp mà khi chúng ta hành động, sẽ hành động đó, nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ trong tương lai và bị ân oán, là bị người ta oán hận, và là có thể người ta theo người ta trả thù, người ta báo oán. Nếu hành động ác thì nó dễ dàng tổn hại lòng từ bi của mình. Cho nên một cái hành động á quý vị, là người ta giảm từ từ giảm mức độ ác. Ví dụ như một người tu tập từ từ á, mới lần đầu không có tu á, gặp con cá đập chết, gặp rắn thì mình cắt ta, gặp con vịt gà thì cắt cổ mổ họng, vân vân. Nhưng mà khi mà người ta có tu tập rồi đó, bắt đầu á là người ta hạn chế. Nghĩa là gì? Là tại vì người ta từ bi thương yêu, nở thấy nó chết, cho nó thấy thứ nhất. Hạn chế là gì? Sợ phạm vào giới sắc sanh. Hạn chế là gì? Sợ gieo có nhân ác. Hạn chế là gì? Sợ nó báo thù mai sau, cho nên người ta không có giết. Đó là người ta đang tu đó. Tức là người ta sống đúng pháp của Phật dạy, nên người ta không có giết cái con đó. rồi là từ cái lớn là không giết con đó tới cái mức độ cao hơn là chúng ta không ăn thịt con đó, nhầm khi không giết mà vẫn ăn thịt. Nhưng mà đầu tiên á thì người ta không giết mà người ta ăn thịt, tới sau đó người ta không giết, người ta không ăn thịt nó luôn, thì ở đó gọi là cao hơn mức để lòng từ bi tăng trưởng á. Ban đầu không giết mà vẫn ăn, sau đó không giết mà không ăn luôn, à, dần dần. Chứ còn giết mà không ăn thì còn nữa, do đó là vì cái khác, có thể vì tiền, à, mình làm thuê làm mướn, hoặc là làm gà làm vịt làm gì đó mình bán, à, đó mà giết mà không ăn, à, còn mình đi mua ăn mà không giết, bán là giết mà không ăn, còn chúng ta đi mua ăn mà không giết, còn là mình vừa giết vừa ăn. Cho nên là giết mà không ăn dừng lại, ăn mà không giết dừng lại, vừa giết vừa ăn dừng lại, chỉ có tu tập một cái mà thôi, đó là không ăn không giết. Danh sắc sanh là tu quá, là người ta tu người ta không ăn không giết. Cho nên cái đó gọi là đúng pháp của thân. Rồi bây giờ là trộm cắp. Trộm cắp là ở trong kinh nhà Phật nó là không có lấy của không cho. Có nghĩa là cái gì mà không cho là người ta không có lấy. Chừng nào người ta cho, chứ không phải cái gì có xin mới được lấy, là không phải. Cái gì có cho mới được lấy, chứ không phải có xin mới được lấy. Ví dụ xin người ta chưa cho mà lấy vậy. Ví dụ như cái cô kìa chạy xe Honda hồi trước, ông này chạy xe tải ngoài sau, bóp càng en. Cái ông chạy tạt qua đường, cái hỏi lại sao mày là chạy tạt qua đường mày của người ta vậy, thì cổ mới nói là cổ xin đường rồi, tức là nha nó xin đường rồi. Thì ông kia mới nói là xin đường tôi cho chưa, hai người mới cãi lộn, tức là đi ngoài đường á mà đến nhanh xin đường đi qua á, rồi ông kia ông sẵn tới rồi lại cãi lộn. Tại sao mày ấy qua vậy, tôi xin đường rồi tôi mới có quyền qua. Ông kia là xin đường rồi tôi cho chưa qua, tức là mình xin người ta mới cho chứ mới qua. Cho nên cái nào cũng có chuyện lấy của người ta cho không có sao, lấy của người ta cho á chỉ nợ một cái thôi, nợ này không có sao, nợ ân tình. Còn lấy của người ta không cho, nợ ân quán. Hai nợ nó khác nhau, nợ ân tình chứ thật ra không có đến đổi. Nợ ân tình tức là mình nhớ ơn người ta, là nợ ân tình. Cái mà người ta cho mình nhận á quý vị không sao, là của có cho có nhận thì chỉ nợ một nợ thôi, là ân tình thôi, là có thể anh kiếp sau mình thương người ta, mình lo lắng lại cho người ta, tức là nợ ân tình. Còn cái mà nợ ân quán là lấy mà không cho, mà không cho cũng lấy, trong không cho cũng lấy, có trộm và cướp. Người ta đâu bằng lòng đâu, người ta đâu cho mình đâu, mình lấy, tức là nợ đó nợ ân quán. Còn có nhiều người người ta cho không dám lấy, là trời ơi là nợ chết luôn. Đâu nợ ân tình thôi, người ta cho mà thì nợ ân tình ta, tức là trong lòng mình nó tri ân người ta, cái đó gọi là nợ ân tình. Thì tùy vào mức độ ân tình lớn nhỏ mà đời sau người ta trả khác nhau. Có nghĩa là nhầm khi mình giúp người ta quá lớn á, đời sau người ta theo mình luôn, làm đệ tử gì đó, làm tài lọt gì đó, làm ô xin gì đó, vân vân. Có nghĩa là để người ta trả cái nợ ân tình. Cho nên đó, người ta gieo tình cảm, ta trả bằng tình cảm. Có nhiều gieo quan trái, trả bằng trái quan. Ăn cắp ăn trộm của người ta rồi là người ta hận thù, đi xe người ta báo quán. Bởi vì mình nói là sao hại ai không hại, đi hại túi. Đó là tại vì mình nợ ân quán với người ta. Mình hiểu không? Sao giúp ai không giúp, giúp mình ông đó. Tại vì là nợ ân tình, ta theo ta giúp. Còn mình nợ ân quán, ta theo ta hại. Vậy thôi. Cho nên đó quý vị thấy á, là nếu người ta cho là không có sao cả, chỉ sợ rằng người ta không cho mà mình lấy á, là lấy của mình cho. Có thân ha. Rồi bây giờ á, ví dụ như có vợ có chồng rồi, hiểu không? Rồi bắt đầu á, đi ra ngoài kiếm thêm đồ phía bên ngoài đó, thì cái đó là tà hạnh. Cho nên á, trong nhà Phật cũng cấm. Tại sao? Tại vì làm tan nát gia đình người này người nọ và bản thân gia đình của mình á. À, cho nên á, là ta cấm đối hàng cư sĩ á. À, còn đối hàng tu sĩ tùy vào những cái giới cấm của tu sĩ khác nhau. Còn á, quý vị á, cái đó là ba điều đúng pháp và ba điều không đúng pháp ở trên thân của mình thì người đó có tu. Cho nên người ta không sát sanh mà còn phóng sanh, người ta không trộm cướp mà còn từ bi thương yêu giúp đỡ những người khác. À, thấy người nào mà cần đến cái sự giúp đỡ á, thì người ta giúp đỡ, từ bi thương yêu và giúp đỡ những người khác. Như vậy á, thì cái người đó có tu tập về thân. Rồi á, là có ba cái phi pháp là về ý của mình, và ba cái chánh pháp là về ý của mình. Tức là cái ý của mình khởi lên chiều theo lòng tham, cái ý mình khởi lên chiều theo lòng si mê, cái ý mình khởi lên chiều theo cái tâm sân. Vậy tâm tham có nghĩa là gì? Cái tâm với cái ý nó khác nhau. Ở đây chúng ta đang nói tới là cái ý, thân khẩu ý. Thì đây ý nó có ba cái đúng pháp và ba cái không đúng pháp. Nè, nếu người nào làm ba cái đúng pháp ý thì lên cõi trên, còn không làm ba pháp đúng pháp ý thì xuống cõi dưới. Như vậy thì ba pháp của ý là gì? Đó là tham. Tham nghĩa là gì? Tham có nghĩa là cái của người ta mình muốn đem về mình cho bằng được, thì đó gọi là tham. Cái đó cái của người ta mà mình muốn đem về mình cho bằng được. Có nhiều người tham dữ lắm, tham của anh của em đâu luôn, tham chơn nhá. Tức là đã con ma tham nổi lên rồi, là muốn đem cái của người ta về thành cái của mình bằng mọi giá. Có nghĩa là bằng thủ đoạn, có thể bằng ép buộc, có thể là bằng ăn cắp ăn trộm ăn cướp, vân vân. Tức là đem cái của người ta về thành cái của mình. Ví dụ nghe vụ án về tranh đất đai chẳng hạn, người ta ví dụ vì có một miếng đất thôi, cái ganh đất thôi mà cái người kia đó là muốn lấy cái của người ta một cái ganh đất. Ganh đất thì chỉ có một cái làn gạch thôi, đó, quý vị, mà muốn lấy của người ta. Cho nên ở dưới quê á, có này vui lắm, ở chỗ Bạc Liêu á, hai nhà ở kế bên, bạn thân lắm, đi học mẫu giáo từ nhỏ luôn á. Nhưng mà tới giờ người cũng sáu mấy tuổi hết rồi, tức là cũng mấy chục năm rồi, bốn năm chục năm trời chơi với nhau. Cái cô kia cũng xây hàng rào lên, xây hàng rào lên ngay chân cái ranh đất, tại vì địa chính người ta đo là ranh thẳng băng nè. À, thì bắt đầu xây cái hàng rào lên ngay chân cái bờ ranh. Cái người xây hàng rào thì người ta lấy từ cái mí ranh của người ta xây vô. Như vậy đó quý vị, xây hàng rào thẳng băng đi, lên đầu công qua bên kia. À, công qua cục gạch xây nên công gạch, hai người cãi nhau. Cô kia lại là cô lấn qua tôi rồi, là lấn đầu lấn ở dưới đất, thấy không? Bây giờ coi coi là người ta làm đúng cái ranh của địa chính luôn mà. Lên trên cái tự nhiên xây công qua chút xíu, lấn người ta một viên gạch ở phía trên, ở dưới đúng mà ở trên có một viên gạch nhậm gì đâu có gì. Trời ơi, hai bên cưỡi lộn đánh lộn, cấm hai nhà qua lợi nhau luôn. Mà hàng xóm với nhau là 50-60 năm trời đó. Bây giờ vì xây lên cái viên gạch chút xíu vậy đó mà tranh chấp với nhau, rồi thưa gửi gọi giờ từ nhau luôn rồi, là mãi mãi không còn hàng xóm hàng riêng gì đó. Mãi mãi con cháu hai bên cấm tiệc luôn, không cho chơi với nhau luôn. Thì đó là quý vị thấy được cái lòng tham của người ta đó. Ví dụ như ngày xưa đó, thì ở dưới quê đất của ba thầy cũng vậy đó. Cặp ganh của ông kia, cái ranh đất cái cặp ganh với ông kia đây nè, cái ổng gông bờ, ổng đắp với ông đào, ổng đắp lên cái bờ rào riết bờ, riết thành công vòng luôn nè. Ngay chân giữa đó, ổng qua có thể cỡ 5 mét đó. Tức là tại đất nó dài chứ không phải ngắn, đất nó dài là cả cây số vậy đó. Thì ngay chân giữa đó, ở đằng đầu này á, thì nó có trụ đá, cho nên ổng không có dời được, đầu kia có trụ đá không dời được. Ổng dời công vòng cái đường bờ ta nè, công vòng với cây cung luôn vậy đó. Tức là ổng đào đắp lên bờ của ổng á, đào đắp lấn qua lấn như công như cái vòng cung luôn á. Vì thấy tham không? Rồi người ta giăng dây á, làm lại không cho ổng ra đường bờ sao là chịu vậy à. Nhưng cuối cùng bây giờ con cháu ông cũng bán đất chứ không còn miếng nào, không còn một đồng que nào chứ. Nào nghe thấy không? Tham, tham chút xíu à. Mà giờ á là cả cái đất luôn cũng không còn luôn. À, cho nên á quý vị người ta nói tham thì tham á. Cho nên cái gì của mình là của mình à, đừng có tham. Cho nên từ cái tâm tham đó đó nên ta khởi lên cái ý để chiều cái tâm tham đó nên ta gọi là ý tham. Chứ thực ra không có cái ý tham. Mà là cái tâm tham. Mà cái ý nó suy nghĩ để chiều theo tâm tham đó. Tâm tham tính ăn cắp thì cái suy nghĩ cái ý đó ăn cắp bằng cách nào, lúc giờ nào, manh me người ta đi làm hay gì, ở nhà không có ai ăn cắp hay gì đó, thì cái ý nó quyết định đó thì trở thành cái ý tham. Ý tham đó là không có đúng pháp của Phật dạy. Mà ý vô tham không tham mới là ý của Phật dạy. Chẳng những không tham mà mình còn cho, mình còn tặng cho người ta nữa. Cho nên đó quý vị là thấy rằng á là một cái ý mà nó khởi lên thì tùy vào ở trong tâm gốc của mình đó là cái gì nó mới khởi lên cái ý đó. Cho nên nếu quý vị cho mình có cái ý gì, tức là mình phải điều tra cho bằng được cái tâm gì ở phía bên trong của mình. Ví dụ cái tâm tham nó sẽ có ý tham, mà ý tham nó nhiều ý khác nhau lắm, để nó phục vụ tâm tham nó có nhiều ý lắm chứ không phải chỉ có một ý đâu. Tâm tham đầu nó suy nghĩ, ví dụ như mình tham của nó suy nghĩ sao nó có của đó đó, mà của đó là của người ta. Cho nên á là nó tìm mọi cách nó hại người ta, nó tìm mọi cách á nó chiếm đoạt được cái đó, thì đó gọi là ý tham. Còn á ý tham là gì? Là những cái gì mà vừa ý vừa lòng của người ta, vậy thì mình đem cái đó về thành cái của mình, thì cái tâm đó là tâm tham, nên nó có cái ý tham những suy nghĩ theo đó. Còn sân là gì? Là nghịch ý nghịch lòng, có nghĩa là cái đó không thích rồi, không khoái rồi, không thích rồi, cho nên không có cho nó ở cạnh bên mình, đẩy nó ra, đẩy nó ra, đẩy nó ra, chỉ tìm mọi cách để đẩy nó ra, hoặc là tiêu diệt nó, hoặc đẩy nó ra, hoặc hại nó, thì cái đó gọi là cái ý sân, ý sân, sân tức là nghịch ý nghịch lòng, nên mình tìm mọi cách suy nghĩ. Bây giờ là không có đồng ý người này phải không? Cho nên nó không có vừa ý người này phải không? Tìm mọi cách cho nó ra khỏi nơi này. Bắt đầu khi ta du quan, người ta giá họa đủ thứ chứ nghe. Nào quý vị, người ta tìm cách để cho họ mà đăng sức ra khỏi chỗ này luôn mà. Cho nên ta tìm mọi cách. Nên là cái ý đó, ý sân đó. Chứ từ cái tâm sân, cho nên chiều theo tâm sân nó gọi là ý sân. Tâm sân là tâm nghịch ý, nghịch lòng, bất như ý. Cho nên cái gì bất như ý là mình đẩy nó ra. Mà đẩy nó ra không phải là tự nhiên nó ra, mà mình phải tác động vào đẩy nó ra. Cho nên ta dùng mưu mô, ta dùng nhiều cách để lội khỏi, lội khỏi nó ra bằng cách nào, có thể du quan luôn, có thể giá họa luôn. Đã không thích rồi đó là người ta bắt đầu làm đủ thứ chuyện để cho nó rời khỏi cái nơi đó, mà nơi mà người ta không muốn có mặt của cái đó, có mặt của người đó. Cái đó là từ ý sân mà nó sanh ra đó, nó làm đâu đúng đạo lý đâu. Người ta đâu làm cái đó đâu, mà bây giờ mình du quan giá họa người ta cho người ta rời khỏi chỗ này. Bữa hôm có chú Phật tử đi làm ở cái nơi mà quán ăn á, mà làm cái khâu mà gót bia rồi cho người ta đó, nam cái quán ăn thôi. Cái chú làm rất là siêng năng và dễ thương, nói năng hòa nhã, khách hàng á thường hay bo cho chú đi đến quán ăn á, rồi mình lại ổng lại ổng gót bia, ổng dọn dẹp, nói chung là ổng phục vụ quá cho cái nơi đó đó, nên người ta thương và chủ cũng tăng lương cho ổng. Thì có ông quản lý, quản lý mà không ai để ý, mà để ý ông này không à. Ông vô làm cái tự nhiên cho nó sung lên, cho nó vui vẻ lên. Quản lý bực quá, tức là bất như ý rồi đó. Khen không khen quản lý đi, khen này tức là bo không bo quản lý, bo ông này, hiểu không? Bữa đó quý vị, cái quản lý nó kêu vô kho. Một người được chủ tặng một cái chai rượu, chai rượu cao cao nè. Lúc ra về đó thì nói là người chủ tặng cho thằng chai, vô lấy đi. Người ta có cái camera thì ông vô ông lấy, ông mang về, tại quản lý nói mà, vô lấy mang về. Ông về sau cùng nó lấy mang về, qua bữa sau bị đuổi. Người chủ chích camera thấy nạn cắp chai rượu. quản lý á, nói là chủ cho đứa con trai, hiểu không? Mà này về sau cùng nữa thì này mới lấy vô đó lấy chai rượu mà nó có camera, quản lý nhìn thấy đâu, người ta đâu có cho. Nhưng mà muốn hại người ta, muốn đăng sức này ra khỏi cái chỗ đó thì cái quán ăn nhỏ thôi đó có gì mà là nghịch ý đó, ý đó ý sân đấy, nghịch ý hại người ta đó. Chủ đâu có cho mà biết rằng ăn cắp là đuổi liền. Tại vì nguyên tắc của quán mới vô làm, ta nói là làm gì làm ăn cắp đồ của quán là đuổi. Chuyện đó là cái nguyên tắc của quán này. Cho nên ổng vô ổng lấy, ổng vô ổng lấy cái chai rượu ổng đem về, tính đâu ngon ăn rồi, đem về còn đãi dài dài đâu nữa, ngon quá. Bữa sau đền cái chai rượu của người ta còn gọi là đuổi khỏi nó luôn, đâu nói gì được đâu. Cho nên là quản lý nói, quản lý là tôi đâu có nói, tôi đâu có kêu, nói lấy gì bằng chứng, là đâu có kêu. Ông tự vô ông lấy camera còn đó, ông lấy ông đi về mà là ông đổi thừa ai. Còn ví dụ như có cho thì chủ đứng cho, chứ tôi quản lý tôi đâu có quyền cho, hiểu không? Nếu cho tôi quản lý tôi đâu có quyền cho, chủ cho thôi. Trời ơi, ông mà mang tội ăn cắp đó, ông đâu có ăn cắp. Ông rồi nguyên cái chỗ nhà hàng đó đó, trời ơi coi ông như thứ nguy hiếm vậy đó. Ta nhìn nó lùm, ta là trời mặt đẹp trai mà thấy ghê quá. Ăn cắp ai rủ người ta, mà đâu ăn cắp. Rồi là ra đi trong ô nhục luôn á. Rồi nó tức, tức vì con người chứ. Ông tức vậy người cũng là không còn tin ai trên đời này chứ, cái này không làm dữ lắm là thôi. Cái chuyện đó cũng chuyện bình thường của thế gian thôi, tại vì thế nó còn gian mà. Cho nên ý đó ý sân, chiều theo ý sân trên hành không đúng pháp, nên sau khi chết đọa vào trong các cái cảnh giới ác thú, cảnh giới khổ đau. Cho nên nó liên quan tới tới sân, rồi liên quan tới si mê. Si mê là không có rõ đúng sai, làm đại làm càng, gọi là si mê, là không biết nhân quả nghiệp báo, không biết khổ con đường diệt khổ, không biết nhân quả nghiệp báo thì người ta nói là si mê. Đã si mê là làm gì cũng đâu cần suy nghĩ đâu, làm thích gì làm đó, thích gì làm đó, nhằm khi miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Cho nên cái ý á mà nó suy nghĩ ở trên nền tảng của tâm đen tối, tức là tâm không có biết giáo pháp nhà Phật. Cho nên thích cái gì thì ông suy nghĩ theo cái đó ông làm, mà nhằm thi gieo một đống cái nghiệp ác luôn. Rồi sau cái đời sống đó bị đọa vào trong các cái cảnh giới khổ đau. Cho nên đó quý vị á mới thấy á là trong thân á có ba cái nghiệp mà không đúng pháp đó, là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Trong tâm á có ba cái nghiệp không đúng pháp, đó là ý tham, ý sân và ý si mê. Còn ba cái ý đúng pháp là cái gì? Tức là không có tham mà còn cho, không có sân mà còn giúp đỡ, không có si mê mà lại còn học pháp để mở mang trí tuệ tu hành. Cho nên người ta tu đó là tu ý là vậy đó. Cho nên nếu mà chúng ta khởi lên ý tham là mình chặn nó liền. Mà ý nó nhạy lắm nha, mình khó thấy lắm á. Khởi lên cái ý mà nó hại mình, hại người thì người ta gọi là tà ý, là những suy nghĩ bên trong thôi chứ chưa có lộ ra bên ngoài. Cho nên mình vô số những tà ý sai biệt khác nhau ở trong tâm của mình á, mình vô số những tà ý sai biệt khác nhau. Cho nên đó, khi mà cái tà ý nó khởi lên đó là người ta thường hay người ta buông nó, buông bỏ xuống luôn, nghĩa là không nói giữ nó ở trong lòng mình. Thấy đó là một loại tà ý, dù thấy đồ người ta muốn ăn cắp rồi, khởi lên tâm ăn cắp, nhưng mà mình dằn nó xuống. Mình biết ăn cắp gieo nghiệp, ăn cắp phạm giới với trộm cướp, ăn cắp là người ta oán hận mình, cho nên người ta dừng lại tâm ăn cắp. Nên khi mà ý nó khởi lên là mình thấy liền thì cái hành động nó chưa tới. Cho nên ý nó khó tu nhất là ở trong ý. Nó mới khởi lên là mình thấy sai, cái mình sám hối, thấy sai, sám hối, sám hối liền. Thì cái người đó sẽ được rất tốt. Tại là thấy sai mình sám hối, thấy sai sám hối, thấy sai sám hối, khi ý nó khởi lên. Cho nên quý vị là thấy một người tu ý nó khó, là tại người ta nhìn vào ở trong tâm ý của mình mỗi khi khởi lên gì, ô cái này sai nè, cái này bậy nè, hiểu không? Còn mình khởi lên cái này vậy được đó. Ví dụ như mình gặp người ta nghèo khổ gì đó, mình khởi tâm thương yêu giúp đỡ người ta, thì này được nè, mình mới khởi tâm thôi. Thấy dụ thấy người bán vé số ngoài đầu đường, hay là người ta đi trên đường mà già cả, có người là 80-90 tuổi cầm sắp vé số đi bán ở trên đường á, mình thắng xe lại, mình xuống mình mua số giúp đỡ, hoặc là mình cho 10.000, 20.000 gì đó, thì cái ý đó là ý tốt. Cái ý đó là ý giúp đỡ người khác, ý tốt, thì chúng ta hãy để cho nó thực hiện cái sứ mạng của nó tại thế gian này. Còn ví dụ như cái ý mình thấy người ta, ý muốn chê người ta đó, thấy người ta thấy ghét rồi đó, thấy người ta là để hở muốn cắp trộm đó, ví dụ gì đó, hoặc là thấy người ta không có đồng ý mình muốn hại người ta đó, thì những cái tà ý này ở trong tâm nè, nó xuất phát từ tham sân si đó, mình đó chặn nó lại liền, chặn lại liền gọi là tu. Cho nên người mà tu ý khó, tại vì khi tu ý là nó mọc lên là mình sẽ thấy, gọi là nó mới manh nha nó xíu, nhí xíu, manh nha lên là mình thấy rồi. Và khi thấy đó mình có thể niệm Phật cho nó tan, có thể là mình buông xả cho nó mất, có thể là mình nhẫn nhục mà đè nén nó xuống, dần dần. Cho nên là từ ở trong tâm ý của mình khi khởi lên là mình thấy rõ điều đó. Cái thứ ba nữa là có 4 cái khẩu hành ác mà đọa vào trong đọa xứ, và có 4 cái khẩu hành thiện, tức là sanh về nơi thiên xứ, nơi an vui. Cho nên thân cũng có 3, ý có 3 mà khẩu tới có 4. Cho nên khẩu hơi nhiều, hơi bị nhiều. Mà nữ thì cái khẩu nghiệp tính trên cái tỷ lệ phần trăm là nhiều hơn nam. Cho nên này thầy nghe cuốn sách viết lại thôi, chứ không phải ý của thầy nha. Ngài Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục, ngài mới báo là địa ngục ở dưới có 2 vấn đề. Thứ nhất, người tu theo đạo Phật ít mà các tôn giáo khác nhiều, tức là hồi thời Đức Phật thôi nghe, chứ không có nói là bây giờ. Tại cái bài kinh đó, cái đã ghi lại là ghi lại thời Đức Phật. Thì ngài Mục Kiền Liên đi xuống đó mấy ngàn năm về trước đi xuống đó thấy là cái người tu theo Phật giáo thì đọa xuống ít lắm, còn các cái tôn giáo khác ở Ấn Độ thì đọa nhiều. Đó là cái ý thứ nhất. Cái thứ hai nữa là người nữ ở trên thế gian này mất đi đọa nhiều hơn nam, đi xuống địa ngục. Tức là có 2 ý đó. Cái người ta mới hỏi là tại sao nữ lại đọa nhiều hơn nam. Thì các ngài mới phân tích là trong cái thập ác của con người làm thì ý có 3 là ý tham, ý sân, ý si mê, nam nữ giống nhau. Còn cái thân mà để thực hiện hành vi tội lỗi ác thì gồm có sát sanh, trộm cướp và tà dâm, nam nữ cũng giống nhau, ngang nhau. Nhưng mà còn cái miệng là gieo 4 cái nghiệp ác khác nhau, thì nữ nhiều nam, cho nên cộng lại sau cùng tỷ lệ nữ lớn nam. Tức vậy đó, cho nên cái người nữ mà tu cái miệng mình cái là ngon liền, hai kia bằng ta, tu miệng mình cái là ngon liền. Như vậy thì có 4 cái ác của cái miệng là gì? Là ác thứ nhất là nói dối, ác thứ hai đó ác nói thiêu dệt, ít xích ra nhiều. Cái ác thứ ba ác nói lưỡi đôi chiều, là qua đây nói này kiểu này, qua kia nói kiểu khác, để cho hai bên là bất hòa nhau, gọi là nói đâm thọc tức là nói lưỡi đôi chiều, bên đây nói khác, bên kia nói khác, miễn sao hai bên đấu nhau thôi, nên có súng đấu súng, có dao đấu dao, có mát đấu mát. Cái thứ tư nữa là nói lời ác độc, thì cái miệng mình dữ dằn lắm, mình nói cái nhầm khi mình nói cái ta nhớ cả đời luôn, một câu một thôi ta nhớ cả đời, hoặc là mình nói một câu một thôi là ta nhảy xuống sông luôn, Cái miệng mình coi vậy đó, mà miệng không xương mà trăm đường lắc léo nha. Cho nên nó nhầm khi á, mình ở cạnh bờ sông, người ta đi ngang, người ta nói một câu gì không biết nhảy xong luôn. Ở cạnh cái ống cống đi ngang nói câu gì đó là nhảy xuống ống cống luôn. Có nghĩa là cái miệng mình nó nguy hiểm. Mình thấy không? Thấy kỳ đó mà ông gì ông Zidane á, ông đá cúp bóng đá của thế giới hình như năm 90 hay vậy á. Đâu coi Mexico 90 phải không? España 82, Mexico 86 hả? 90 ở đâu? Là đá bóng đá. Thì có ông Zidane ông Pháp á. Ông đá giỏi lắm. Cái ông kia không biết nó tranh bóng với ông á. Lại ông nói gì cái ông quay qua ông đập ông kia liền. Đập bị đuổi ra khỏi sân. Mà ông là đá giỏi nhất đội bóng mà đuổi ra khỏi sân thì đội bóng ông sao đá lại ông kia. Hiểu không? Cái lời nói thấy ghê không? Lời nói mà cầu thủ đẳng cấp thế giới nói ra từ một thôi là ông quýnh vô mặt ông kia liền. Nói từ mà câu một. Vì để câu gì mà nó nặng ký dữ sao này người ta mới điều tra. Nghe báo thôi chứ thầy không biết chính xác. Nghe điều tra gì không? Cái ông đó ông chửi mẹ ổng. Mà ổng là người rất thương mẹ của ổng. Ổng tôn thờ mẹ ổng Zidane á. Cho nên ông kia ổng nói đúng ngay chân cái tim đen ổng là chửi mẹ của ổng. Vừa tranh bóng nhau á sát bên nè. Chửi mẹ ổng. Quay qua đánh luôn. Quý hiểu không? Cho nên có những khi á người ta tôn thờ ai, người ta kính trọng ai mà đụng tới người đó là chết liền. Ví dụ như á, cái người này người ta là kính trọng ba của họ, mình đụng tới ba họ coi họ ăn thua đủ hết với mình luôn á. Nhưng mà đụng mẹ họ, họ có thể tha. Ví dụ như á, người ta ái mộ một vị nào đó mà mình đụng vào mình chê vậy đó, hoặc cái gì đó làm ta ăn thua đủ mình luôn á. Nhưng mà trong khi nhầm khi mình nói cha nói mẹ người ta, nhầm khi người ta có thể tha. Nhưng mà người ta ái mộ gì đó mà mình đụng vô là mình chết. Mình hiểu không? Cho nên á, cái lời nói của mình á, nó có thể là làm cho người ta vui, người ta sống thêm. Lời nói của mình nhằm khi nói một câu người ta tắt thở liền tại chỗ. Lúc mà úp lòng oxy á, thở vô nói một câu mà người ta tắt hơi liền. Có nghe đó chưa? Cái cô này nè, cổ mới hỏi ông chồng cổ quá sao cái thằng hàng xóm á nó giống ông quá, ta đồn hàng xóm sẽ giống ông quá. Hỏi có không? Ông nói không, làm gì có, vũ đồn tầm bậy bạ không. Tới lúc bà này úp lòng oxy á, đang úp lòng oxy vậy đó, đang thở không vô. Ông là bà tôi nói thiệt bà, thằng đó con tôi, bà hước cái đi luôn. Một câu một là bà hước cái bà đi luôn. Thấy không? Lời nói đấy. Cho nên mình thấy cái lời nói là nó nguy hiểm vậy đó. Cho nên ông bà nói lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau là chỗ đó đó. Nên đó quý vị, người ta nói dốc nói láo. Có những người nói dốc nói láo làm ta tan nhà nát cửa, mình tin không? Nó lừa đảo, nó dốc nói láo không? Nó lừa, nó dốc nó láo không? Thì đọc cái tờ báo gì mà lừa trăm mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ lừa hay ha, mà tiền đâu lừa dữ không biết. Công thức rõ không? Ăn mặc sang trọng, đeo đồ quá trời, chạy xe sang, nhà cao cửa rộng. Mấy người đó là người ta đưa ra ngoài hình tướng dẫn động đi mượn tiền, đi gom tiền là người ta cho liền hả? Ăn mặc sang đồ xịn không, đeo đồ hộp xoan đồ không, chạy xe là xe đời mới xe xịn không, và nhà biệt thự. Mấy cái đó đâu bao nhiêu tiền, mấy đó là mình chuẩn bị cho cả gần 10 tỷ 20 tỷ là thấy làm được rồi. Nhưng mà đi mượn ở bên ngoài, đi dây bên ngoài là mấy trăm tỷ, hiểu không? Chờ vừa chạy chiếc xe Mercedes tới cái là rồi, dây nhiêu người ta cũng cho. Đeo hột sòn là ba lớn nè, vô đây cái đe là dây nhiêu ta cũng cho, hiểu không? Cho nên nó không có gì. Nó dùng lời nói dốc nói láo, mình nói giàu có này nọ toàn tiền của người ta không, nói dốc nói láo. Cho nên nó không có gì, nói dốc nói láo làm cho người ta khổ đau dữ lắm. Cái thứ hai nữa, nói thiêu dệt, ít xích ra nhiều. Người ta làm sai có chút xíu à, qua tới mình cái là sai bằng cái nhà đó. Tức là người ta thương á, thì lớn người ta tốt là thành nhỏ, người ta không thương nhỏ người ta bung lên thành lớn. À, nói phóng đại, nói cường điệu lên làm cho người ta đau thương. Cho nên những người nhiều chuyện thường hay phóng cái đó lên dữ dằn lắm á. Thấy không có ai trên trời ơi. Hồi xưa ở trước nhà của thầy dưới quê á, ông kia ông nhìn cái con rắn bằng ngón cẳng cái à, bò ngang lộ nhà thầy á, không biết nó đồn sao mà ba ngày sau thì từ cái nhà thầy lên tới chỗ kia khoảng 8 cây số, mà xưa người ta lội bộ không à, chứ người ta đâu có đi xe, ta lại tới nhà thầy luôn, người ta hỏi để người ta coi một cái con rắn mà nó bằng cái lu này nè, nó bò ngang lộ, hỏi có không. À, tức ta xuống tới nhà thầy, lúc đó thầy còn nhỏ, thầy còn nghe rõ ràng luôn, ta nói trời ơi, nghe nói lại ở nhà này có con rắn bằng cái lu gì nó bò ngang lộ có không, mà người ta 8 cây số người ta lại hỏi người tin đó gì thôi à. Mà trong khi ông kia ông thấy con rắn bằng ngón cẳng cái bò ngang thôi à, ông la lên, ông sợ bò chúng mình, ông nó bò xẹt ngang nó, ông la làng lên cái ai cũng biết chứ. Rồi bắt đầu đồn sau 3 ngày sau nói con rắn là bằng cái thạp da bò á, là bò ngang lộ, là trời ơi đây rắn đâu mà lớn dưới nè, bò ngang lộ. Rồi. Cho nên đó, chúng ta nói một cái sự việc á, mà chúng ta nói thiêu dệt lên. Còn nói đâm thọc hoặc lưỡi đôi chiều á, là gặp bên đây nè, kia nó chửi ông nát hết trơn. Tôi nghe rõ ràng luôn, nó chửi ông nát. Rồi bây giờ á, lạc đầu á, qua tới thằng nọ á, ở bên đây quay lại, ơi nó chửi ông nát hết. Như vậy là qua ông A thì nói ông B chửi nát, qua ông B á thì nói ông A chửi nát, làm cho hai ông này xích mích nhau, gây cấn nhau, xích mích nhau, không có hòa thuận gì nữa hết trơn á, với nhau cái gì. Cái đó gọi là người ta gọi là nói, đó là nói gọi là đâm thọc, nói lưỡi đôi chiều. Rồi cái cuối cùng của cái lời nói là cái lời nói ác khẩu. Cái lời nói ác khẩu là thứ nhất là nói một cái lời chữ thề. Thứ hai là chúng ta nói một cái lời nói mà nặng với người ta. Một lời nói chữ thề có nghĩa là mình mở miệng cái chữ thề. Cái thứ hai mình nói nặng, tức là sỉ nhục á, mình nói rất là nặng với người ta. Và cái thứ ba nữa là mình nói một cái lời nói mà làm cho người ta hoảng sợ. Chữ thề á thì mình biết rồi. Nói nặng là rủa xả, mình rủa mình xả, hoặc là mình nói nặng người ta dữ lắm. Có nghe ai nói nặng mình chưa? Đồ cái thứ rồi đó nó nói nặng đó nghe. Hà bá gì đó, đại loại dưới quê chửi dữ lắm. Chửi thề, chửi người ta, mắng. Dần dần còn nói người ta hoảng sợ, nói hoảng sợ cái đó mới dữ dội đó. Có một cô kia bác sĩ, bữa đó thầy lên giảng thì cái người kia mới điện thoại lại, cũng Phật tử thầy, là mới đi khám á, là bệnh ung thư. Cho nên đó là hỏi thầy mới nói cô cái người bác sĩ đó đó, hãy tư vấn cho người ta đi, rồi tại thầy đang giờ lên giảng. Không biết cổ tư vấn sao mà người ta đang săn sẵn và tối chở bệnh viện luôn. Mà người ta ở ngoài Quế ngoá chứ không phải ở đây. Điện thoại từ đây Quế vô đây tư vấn sao tối chở bệnh viện luôn. Cái thầy mới hỏi ở ngoài đó, tại sao tư vấn sao? Tư vấn sao biết không? Lá bệnh này nè, vị chứ nó không phải đơn giản đâu. Đó, bệnh này là thông thường là cỡ 1 tháng hay 2 tháng chết. Tư vấn ngay bác sĩ tư vấn á, mà muốn hết cái này á, muốn được cái này á, là phải lại Phật, phải sám hối, phải ăn chay, phải làm lành, lánh dữ, phải tu. Chứ thông thường cái bệnh này là từ 1 tháng tới 2-3 tháng là chết. Tư vấn người ta tư vấn vậy đó. Cái thầy mới hỏi thì là tại sao mà bác sĩ mà tư vấn người ta tư vấn cái kiểu đó. Người ta đang sẵn sẵn, người ta mới đi khám bệnh về ấy bệnh đó mà tư vấn xong tối chở bệnh viện luôn, người ta hoảng sợ. Tự nhiên người ta bệnh ung thư thì ung thư chứ, mà tại sao nói người ta là 1 tháng 2 tháng nữa chết, đúng không? Là nói hù cho bà ăn chay. Cái cô đó, cô bác sĩ nói là nói hù cho bà để bà ăn chay, bà tu. Chứ nhà nói bà không chịu ăn chay, không chịu tu, nên con nói gì cho bà quản. Mình đâu có tư vấn nói vậy được. Thứ nhất nói đâu có thật đâu. Người ta mới bị bệnh ung thư, nhầm khi ung thư người ta cả chục năm, mười mấy năm không chết nữa kìa. Chứ ở đâu ra mà ung thư người ta mới phát hiện mà là nói cho ăn chay, cho quản hồn cho ăn chay. Đâu có gì. Nói ăn chay phải phân tích người ta, ví dụ như ăn chay được lợi gì sao đó, tập sao tránh sắc sanh sao, này nọ sao á thì còn được. Còn đằng này á, mình hù người ta vậy để người ta ăn chay thì đâu phải là đúng pháp của Phật. Mình nói khuyên người ta ăn chay tránh sắc sanh cái gì thì sao, tăng trưởng lòng từ bi gì đó, vân vân. Chứ còn đó đâu phải là đúng pháp của Phật đâu. Thấy không, lời nói đó, nói làm cho người ta hoảng sợ. Ta mới ăn tăng gia, đi vô nhà nhìn trước nhìn sau, ô sao làm cửa nhỏ quá vậy, sao khiêng hòm. Trời ơi, người ta ăn tăng gia làm cửa gì nhỏ xíu, sao khiêng hòm ra vô được. Quý vị nói vậy đó. Ở đâu? Đi thăm bệnh nè. Thầy đến thăm bệnh của mẹ của ông thầy bệnh, làm như gãy gãy á. Ông này đi vô thăm ông bạn. Ý mày chưa chết hả? Trời ơi, tôi nghe luôn á. Mà trong khi nhỏ thở chết không thở hả? Hòa hở banh tim gì đó. Ngồi thở nên thở thở ông bạn đi vô. Vậy mày khỏe chưa hết gì không? Mày chưa chết hả? Không có hình dung được. Ngày xưa mà còn mạnh khỏe mà đi nhậu á nha. Còn mạnh khỏe đi nhậu á thì nói câu đó không có sao. Thực ra mạnh khỏe nói sao mà nằm bệnh viện nói câu đó là có sao. Điềm. Hiểu không? Nói câu đó điềm. Rồi qua tới cái bà cặp bên. Cái bà ở xóm đi thăm bà bị ung thư gan. Thứ hai mổ. Ngồi đó lo lắng sợ hãi lắm, mặt xanh lét xanh chành. Cái cô này nè mới đi lại thăm hỏi là chị bệnh sao, là trời ơi ung thư gan rồi cho nên nổi mấy khối u giọng thứ hai này, người ta sắp lịch ta mổ. Cô là tôi nói này nha, cái này ung thư gan phải cầu nguyện đồ nghe, cẩn thận đồ nghe. Chứ thật ra cái bà ở kế nhà tôi đó bệnh y chang chị đó, bữa hổm mổ chết trên bàn mổ đó. Cho nên nó chị gán nha, gán cầu nguyện nha. Lời nói đấy, người ta hoảng sợ nói xong mà nó tái lét luôn, không đi cấp cứu là mai đó. Quý hiểu không? Đâu có nói gì được. Dầu cho cái cô kia mổ như thế nào thì cô này mổ khác, mỗi người cơ địa khác nhau, nghiệp khác nhau, bệnh nó giống bệnh nhưng mà cũng cả trăm đường khác nhau, chứ đâu phải là gan nào cũng giống gan nào. Hiểu không? Vậy mà thứ hai người ta mổ này là cố gắng nghe, gắng cầu nguyện nghe. À, là cố gắng lên chứ bà kia mổ là chết trên bàn mổ, bệnh y gì đó. Là rồi người ta còn cái tia hy vọng nào nữa đâu. Người ta cứ nghĩ tới cái đó không à. Mình nói nó ăn vào não người ta. Nằm bệnh viện kỵ cái chữ đó đó. Hiểu không? Người ta kỵ cái chữ đó đó. Cho nên chỗ nào người ta kỵ cái chữ nào mình phải tránh cái chữ đó ra. Nhất là những người bệnh hoạn ốm đau đó, người ta kỵ cái đó. Cho nên á mình á hiểu được gì đó quý vị, mình hãy nói bốn cái lời nói mà là làm nên phước báo đi về trên cõi trên. Thứ nhất là nói thiệt, có làm sao nói như vậy. Thứ hai là nói theo giáo pháp của Phật, học giáo pháp nhà Phật, bắt đầu chúng ta nói theo giáo pháp Phật, nói chánh pháp. Thứ ba là chúng ta nói những lời lành thiện, là nói những lời tốt đẹp với cho người khác á, là nói lời lành thiện. Thứ tư nói lời ái ngữ, là nói người ta thương, không biết sao mở miệng ra cái ta thương. Nói đó là dữ đó nghe. Mở miệng, bởi vì có nhiều người ta nói là cái miệng có duyên á. Nói cái là ta thương, nói là thương, mở miệng ra cái là ta thương liền, ta hài lòng liền. Đi trả giá ngoài cũng vậy nữa. Mở miệng ra trả giá là ta chấp nhận mình liền, ta bán liền cho mình. Còn có nhiều người mở miệng ra trả giá, người ta chửi, người ta lấy muối, người ta đốt. Sáng sớm cái ấm này nhiêu cho cô? Ấm này 100 ngàn chú. 20 ngàn được không? Trời ơi, ra mở hàng ta nói 100 ngàn trả 20. Bắt đầu đem muối ra đốt. Hiểu đốt muối không? Đốt muối còn cái giấy quơ giấy nữa, đốt muối rồi xong đó. Chứ là ta sáng ta cái ấm 100 ngàn trả 20. Phải chi 100 ngàn trả 80 đồ thì mình còn ấy đâu. 100 ngàn trả 20. Ấn Độ chưa có trình độ đó nữa. Mà Ấn Độ ông lái xe, ông chở thầy đi, ông là ở đây á thầy, thầy vô thầy mua cái chuông, nó nói thầy 200, thầy trả 150, nó bán liền. Thầy ra thầy khoe với Ấn Độ, tôi là trời ơi, nó nói 200 tôi trả 150 nó bán không. Ông là trời ơi, ở đây cái giá thiệt của nó là 1/3 thầy ơi. Có nghĩa là nó nói 200 trả 70 là y đó, là đúng giá đó. Thầy trả 150, nói 200 mình sợ trả nó chửi. Cho nên trả 150 tính trả chơi thôi đi. Vừa trả 150 quay lên đi, nó kêu quay lại nó bán. Rồi dính luôn. Ai nhà đâu à, nói 200 có 70 hay là đúng giá. Thầy biết rồi, một chút xíu thầy ra thôi mua trà lạ ngoài chợ nha. Nó nói 1 ký 30 ngàn, thầy trả 10 ngàn, bán luôn. Rồi thầy lại y đạn ông này nói thiệt. Nó nói ngoài chợ nói là 1/3 giá là đúng á. Bởi vì qua Ấn Độ á, nói là ở ngoài chợ trời nghe, còn nó niêm yết ở trong cái siêu thị nó khác. Còn này chúng ta đang nói tới ngoài chợ trời á, nó nói là 1/3 giá. Nhưng mà đừng đem cái chiêu đó mà vô mấy cái chợ của Việt Nam nghe. Đốt muối à, thấy không? Trời ơi, cái bộ đồ này nhiêu? 30, 10 ngàn được không? Là rồi, muối nổ bóp liền. Sáng sớm mở hàng là thua, thấy không? Cho nên á, cái lời nói ái ngữ, lời nói mà để cho người ta thương yêu, lời nói mà để cho người ta hài lòng á, có gì khó lắm, phải luyện dữ lắm, luyện dữ lắm. Chứ mình nói tí, khi mà mình nói ra người ta hài lòng là được đó. Cho nên phải nói nhỏ nhẹ, phải nói này nọ, không dù dầu cho người ta sai gì sai, nhưng mà nói lớn tiếng là mình vẫn sai đó. Chứ mình đừng nói là nó nói tầm bậy không thầy, tôi nạt nó này nọ ha. Người ta sai nhưng mà mình nạt là mình sai luôn, đúng không? Người ta sai là đồng ý, nhưng mà mình phải thái độ hòa nhã, nhã nhận với người ta mới đúng chứ. Còn người ta sai cái tự nhiên mình đem cái sai của mình ra mình làm sai luôn à. Vì nó sai nên tôi đập nó, vì nó sai nên tôi chửi nó. Này nó chửi là sai rồi. Nó sai là đồng ý nhưng mà mình chửi nó mình lại sai. Nhất là mình người tu nữa. Cho nên nó sai hơn, đúng không? Cho nên á, mình luyện cái lời nói ái ngữ nhỏ nhẹ nhẹ nhàng ha. Đó, nói nhẹ nhàng, nói tình cảm, nói đó là được. Còn liền sao á thì đi học cái môn đó đi, hiểu không? Miễn sao nói người ta thương là được. Nói người ta ái ngữ, nói người ta hài lòng, nói người ta hoan hỷ, nói người ta hả dạ, nói người ta thương yêu là được. Như vậy á thì cái bài kinh này Đức Phật dạy cho các vị Bà La Môn về nhân quả để sanh lên cõi trên và nhân quả để xuống cõi dưới, chỉ có tu tâm mật tương ưng thôi. Thân, hành động của thân, lời nói của miệng và cái ý của ý hành thôi, thì chúng ta sẽ có thể đọa siêu ở trong giữa cuộc đời này. Chúng ta kết thúc ở đây. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông kinh tính cho Pháp Tạng. Tại em nói luôn là chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc, mà do người ta lừa để mà người ta trục lợi mà thôi. Gặp trường hợp đó có gì thiệt hại gì tiền bạc tài chánh, liên hệ với các cái cơ quan chức năng để giải quyết. Nếu mà muốn biết họ rõ hơn về thông tin hãy liên hệ với văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732.